Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1853, Medusa 6. Người đăng, HGSO Zimozese. Poseidon bàn tay heo ăn mặn hướng xuống. Ninh Thư bắt lấy Poseidon cổ tay. Sờ, cái gì đâu? Poseidon chớp chớp dày đặc. Khóe miệng ôm lấy một cỗ tà mị cười dâm. Chẳng lẽ, ngươi thích nói. Ta sờ ngươi, sờ thân thể của ngươi. Poseidon cố ý thấp giọng. Ninh Thư, Poseidon nghĩ hất ra Ninh Thư tay. Nhưng là bị Ninh Thư bắt lấy. Thế mà không, thể một chút hất ra. Poseidon lại cười tà lên. Ngươi thích ép buộc, ta chính là càng ngày càng thích ngươi. Poseidon xanh thẳm con mắt toát ra. Hứng thú, nếu như một nữ nhân khóc sướt mướt sợ hãi vô cùng dáng vẻ. Mặc dù, ngán, nhưng là vẫn có thể hạ được khẩu. Dù sao người đẹp, lê hoa đái vũ cũng có khác một hương vị. Nhưng là nếu như giống nghĩ tại dạng này, đến một trận kiên quyết giống như sắp gặp tử vong đồng dạng chiến đấu giao hợp, khẳng định kích thích hơn. Poseidon cũng có rất nhiều nữ nhân. Trong hải dương phàm là dung mạo xinh đẹp, hải yêu hoặc là nữ thần, có điểm tư sắc đều cùng Poseidon cấu kết. Chúng thần chi vương đều là một cái đại dâm côn. Mang ra tập tục sẽ tốt. Ninh Thư nói ra. Hải thần, người thật phải làm ra chuyện như vậy. Không để ý, người hải thần mặt mũi và nữ thần mặt mũi. Cái gì mặt mũi? Tin tưởng ta, đây là phi thường vui sướng sự tình. Tin tưởng, ta, người sẽ yêu loại cảm giác này. Poseidon xích lại gần Ninh Thư lỗ tai. Ninh Thư nhanh lên né tránh. Không thì lại muốn liếm nàng lỗ tai. Loại cảm giác này so cẩu ăn phân lại đến liếm người cảm giác càng buồn nôn. Hơn, đúng vậy a, cái gì mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Là thần, thần làm cái gì đều. Là đúng, căn bản cũng không cần tấm màn che. Đây là tại chuyện bình thường. Liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng. Những này thần dọc, muốn đến trình độ này cũng là say. Ninh Thư yên lặng nhìn Poseidon. Poseidon mê say nói ra. Ta thích con mắt của ngươi, thật đẹp. Poseidon nói vươn đầu lưỡi. Muốn sao sao Ninh Thư con mắt. Ninh Thư, ta đi à, có thể hay không có điểm mỹ cảm. Mặc dù là cái thần, nhưng là tại dục vọng trước mặt cùng phàm nhân đồng dạng. Không chịu nổi, trò hề tất hiện. Ninh Thư, ba, đến một cái tát tai phiến tại xích lại gần chính mình Poseidon. Trên mặt, không biết có phải hay không là Ninh Thư tâm lý tác dụng. Cảm giác, Poseidon hô hấp ra tới khí tức nhào vào trên mặt của nàng. Mang theo một cỗ, nước biển tanh nồng vị. Dù sao không thế nào dễ chịu chính là. Cho nên Ninh Thư một cái tát tai trực. Tiếp đập tới đi, nói chuyện cứ nói. Thấu gần như vậy làm gì? Ba, một tiếng, không khí đều an tĩnh lại. Poseidon đầu đều bị Ninh Thư cánh. Tay kỳ lân chi lực đánh chặt. Ninh Thư hất ra Poseidon cổ tay. Lui về sau hai bước. Poseidon chậm rãi quay. Mặt lại, sờ lên mặt mình. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về Ninh Thư. Trên người bạo, phát ra thần uy áp. Người dám khinh nhờn thần linh. Poseidon cho tới bây giờ không có bị người hút qua tai hết. Đột nhiên như vậy, bị người rút cái tát, mà lại là một cái yếu không kéo mấy. Hèn mọn tế ti nữ. Nhân, liền xem như nữ thần cũng không dám động thủ với hắn. Ninh Thư chắp tay sau lưng. Khinh nhờn thần linh tính là gì? Thí thần cũng, không phải không thể. Ngươi, Poseidon dùng ánh mắt sắc bén nhìn Ninh Thư. Một cái nhân loại nho, nhỏ tế ti, còn muốn thí thần. Chỉ bằng ngươi một câu nói như vậy, bản thân liền có thể đem toàn bộ nhân loại diệt đi. Ta là ta, làm gì dùng nhân loại đến uy hiếp ta? Đừng quên, cũng có nhân loại, anh hùng đô thần, thần không rõ, nhân loại cũng sẽ phấn khởi phản kháng. Thần liền biến thành nhân loại trong miệng ác ma, mà không còn là khiến người kính ngưỡng thần. Ninh Thư cười híp mắt nói. Nhân loại sẽ bản năng để cho mình hành vi chính nghĩa hóa, hợp lý hóa, coi là bắt nhân loại vận mệnh đặt ở trên người mình cũng làm người ta sợ. Nàng, nhận không được. Hơn nữa nhân loại cũng sẽ không vì nàng gặp phải cảm giác đồng tình, ngược lại sẽ đưa nàng sự tình lưu truyền xuống. Nàng chính là mọi người trong miệng xấu xí đáng sợ xà yêu. Poseidon nở nụ cười. Ta hiện tại càng thích ngươi. Những nữ nhân kia nhìn thấy ta đều là khúm núm, kiêng kỵ ta thực lực cường đại. Ngươi lại dám cùng ta. Sang Thanh, Ninh Thư, nữ nhân, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Cùng nữ nhân khác thật không? Tầm thường, Ninh Thư chỉ muốn trợn trắng mắt. Thật sự coi chính mình là thần giới bá đạo. Tổng giám đốc sao? Poseidon khôi vĩ thân thể hướng Ninh Thư đi qua. Ninh Thư lui lại, nhìn Poseidon. Ninh Thư cười một tiếng, tỏ ra rực rỡ mê người. Người cũng đừng tới. À, ta cảnh cáo ngươi nha. Tốt à, chúng ta chơi đùa. Poseidon cười một tiếng, nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo nồng đậm dục vọng, nồng đậm chinh phục dục. Nhìn, Poseidon vươn tay, một cỗ lực lượng vô danh đem Ninh Thư đẩy hướng Poseidon. Ninh Thư khống chế không nổi thân thể trôi hướng Poseidon. Ninh Thư không có dãy dụa, theo cỗ lực lượng này tới gần Poseidon, sau đó dồn khí đan điền, duỗi ra chân, một chân đá vào Poseidon ngực. Poseidon thân thể khôi ngô, bị Ninh Thư một chân thăm dò ở ngực cũng chỉ là lui về phía sau hai bước, đối với hắn không có cái gì tổn thương. Hơn nữa Poseidon còn thuận thế bắt lấy Ninh Thư cổ chân, dùng sức lôi kéo. Tiểu nữ nhân, đi với ta trong biển cung điện. Ninh Thư không nói chuyện, cái chân còn lại đá hướng Poseidon. Thân thể xoay, tròn lấy, tránh ra khỏi Poseidon tay. Sau đó nhẹ nhàng đứng trên mặt đất trên sàn nhà, cổ trên chân chuông đinh đương rung động. Thanh linh dễ nghe, Ninh Thư nói ra, hải thần, một hồi nữ thần liền nên theo thần sơn trở về. Tại nữ thần cung điện làm loại chuyện này không tốt à? Poseidon sờ lên bờ môi của mình, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Không có cái gì không tốt. Poseidon cũng không cùng Ninh Thư khách khí, trước đó đùa giỡn một chút trợ hứng thì cũng thôi đi, không có khả năng vẫn luôn đùa giỡn. Poseidon mang theo mãnh liệt thần uy, nhoáng một cái xuất hiện tại Ninh Thư trước mặt, tay vồ một cái, Ninh Thư quần áo trên người đều nát. Ninh Thư trực tiếp giật xuống đeo ở chung quanh sa mỏng quấn quanh ở thân thể trong, phóng xuất ra to lớn hình rồng khí kình hướng Poseidon phóng đi. Cự long trực tiếp hướng Poseidon phóng đi, tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuyên thấu Poseidon thân thể. To lớn lực trùng kích làm Poseidon nhất thời không quan sát đụng vào thần điện trên vách tường. Trên tường xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở. Poseidon che ngực của mình, lực lượng lớn như vậy làm hắn thần thể đều có chút đau đớn. Poseidon nhìn nối tiếp nhau cự long, có vô số sao trời cấu thành cự long, hư vô, một đôi mắt có điểm linh khí nhưng là không có sinh vật sinh linh chi khí. Poseidon đột nhiên nở nụ cười, ha ha ha. Tiếng cười của hắn vang dội vô cùng, toàn bộ thần điện đều quanh quẩn Poseidon ma tính tiếng cười. Ninh Thư mặt không đổi kỳ quái, bệnh tâm thần, cười cọng mau a, ha ha. Không biết Athena biết chính mình tế ti không phải một người bình thường, không biết Athena trong lòng nghĩ như thế nào. Người phản bội thần, giấu giếm thần, khinh nhờn thần. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, ta thật là sợ nha. Hù chết, coi như Athena biết thì sao? Hết chương.